Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, comment. Chương 250, comment. Không tầm thường suy luận. Hôm tán nói, chính như ta nói, người tại một chuyến này bên trong thiên phú lệnh người sợ hãi than. Ta Đông Phương bằng hữu, ta thậm chí tìm không thấy một cái thích hợp từ ngữ để hình dung ngươi tài trí. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, bất quá sau một khắc âm nhạc đã vang lên, thế là hôm cũng co lại về tới chỗ ngồi của hắn bên trên. Hai ngón tay giao nộp, đặt đầu gối, làm xong thưởng thức diễn xuất chuẩn bị. Cái này bước phát triển mới ca kịch tên là Carmen, tác giả Jock So mới là vị người Pháp. Tài hoa rào rạt, đáng tiếc lại tráng niên mất sớm. Hưởng tuổi chưa qua 37 tuổi. Cái này ra, Carmen, liền là hắn tạ thế trước một năm hoàn thành. Giảng thuật phát sinh ở Tây Ban Nha tác lợi Duy Á trong thành một cái tỉnh yêu bi kịch. Một vị mỹ lệ giống chim chóc đồng dạng vô câu vô thúc gypsy nữ lang Carmen. Tại hãng thuốc lá làm nữ công, quân nhân ban trưởng đường Jose vì nàng thần hồn điên đảo. Không tiếc từ bỏ mình tại nông thôn người yêu ôn nhu mà hiền lành Micaela. Về sau còn trái với quân kỷ, tự mình thả đi cùng nữ công đánh nhau Carmen. Khi Jose theo khi ra tù lại dứt khoát gia nhập Carmen chỗ buôn lậu đội. Mà ở về sau thời gian bên trong hai vị này tuổi trẻ giữa người yêu cuối cùng vẫn là sinh ra mâu thuẫn. Carmen rời tình, yêu người đấu bò tót Like Camillerio. Coi như mọi người là Like Camillerio chiến thắng châu đực mà gieo hò lúc. Carmen lại chết tại đường Jose trủy thủ hạ. Tình yêu cùng hủy diệt là cái này ra ca kịch chủ đề. Không giống với dĩ vãng ca kịch lấy anh hùng hoặc thần thoại nhân vật vì chủ nhân công. Carmen lấy nữ công cùng tầng dưới chót sĩ quan làm nhân vật chính. Không thể không nói là một loại to gan nếm thử. Đây cũng là vì cái gì Aileen Eder siết muốn đóng vai thành gypsy mãi nghệ người tại đồng khu tìm. Kiếm linh cảm nguyên nhân. Cái sau thân mang một đầu váy đỏ, vừa ra trận liền hấp dẫn tất cả xem ánh mắt của mọi người. Đêm nay nàng so bất cứ lúc nào đều muốn sặc sỡ lóa mắt. Hơn nữa còn nhiều hơn một loại không bị cản trở, không bị trói buộc khí chất. Nàng đang dẫn dụ đường Jose thời điểm hát ra 3/8 quay điệu vịnh than. Cũng là thứ nhất màn cao trào. Ngay tại lúc tất cả mọi người vì nàng tiếng ca cùng dáng người trầm mê say mê thời điểm. Hôm vỗ vỗ Trương Hằng bả vai, hạ giọng nói, có biến, chúng ta muốn hành động. Hai người từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cúi người xuống, lặng lẽ đi tới một bên lối đi nhỏ. Hôm nói, nhìn thấy lầu hai bao xương người thị giả kia sao? Hừ, hắn là cho các bao xương đưa mâm đựng trái cây người. Lúc đầu vị trí này hẳn là cố định, nhưng là đại khái 10 phút trước đổi một người. Người cảm thấy hắn là M tiên sinh, tại khoảng cách gần quan sát con mồi của mình sao? Ta ngược lại không cảm thấy là M tiên sinh bản nhân. Nhưng là gia hỏa này hiển nhiên cùng M tiên sinh có quan hệ. Bắt được hắn chí ít có thể để chúng ta biết M tiên sinh mục tiêu lần này là ai. Hôm nói. Bất quá sau một khắc, chỉ thấy người thị giả kia ánh mắt cũng rơi vào trên thân hai người. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hoài nghi. Hắn tựa hồ, chú ý tới chúng ta. Trương Hằng nói, ngoặc kép chấm chấm, thoạt nhìn là dạng này, hôm cũng nói. Sau đó chỉ thấy người thị giả kia ném xuống trong tay khay. Quay đầu hướng về cách đó không xa một gian bao xương vọt tới. Chúng ta chia ra hành động, ta đi lên, vậy ta ra ngoài, Trương Hằng nói, ngắn ngủi thương lượng sau hôm xông lên lầu 2, mà Trương Hằng thì chạy ra rạp hát, hôm tại đầu bậc thang đột nhiên xuất hiện rõ ràng cũng làm cho thủ tướng bao xương bên cạnh mấy. Cái nhân viên cảnh vệ khẩn trương lên, nhưng là sau đó chỉ thấy hôm một đầu đâm vào sát vách cái kia ghế lô bên trong. Đẩy cửa ra. ở giữa bên trong trên mặt bàn một mảnh hỗn độn, đồng thời cửa sổ mở rộng, đồ ăn cùng chén rượu ngã trái ngã phải. Một cái thương nhân bộ dáng người đang cùng thê nữ của hắn ôm cùng một chỗ. Một nhà ba người run lẩy bẩy, hôm không có dừng lại, phóng ra chân trái dẫm tại trên bệ cửa sổ. Nhưng mà ngay sau đó thần sắc của hắn khẽ động, chú ý tới tại hắn liền muốn rời khỏi lúc. Kia một nhà ba người người vẻ hoảng sợ chẳng những không có làm dịu ngược lại còn có tăng thêm dấu. Hiểu, hôm lập tức ý thức được. Hắn chỗ truy đuổi mục tiêu rất có thể còn tại trong bao xương. Nhưng mà lần này đối thủ của hắn cũng cực kỳ quả quyết. Mắt thấy hắn dừng bước lại, quả quyết từ dưới chỗ ngồi lăn ra. Tiểu đao trong tay đâm hướng hôm bắp chân. Cái sau dùng thủ trượng đỡ được một kích này, thanh chủy thủ cho đánh bay. Nhưng là ngay sau đó mục tiêu từ dưới đất nhảy lên một cái ôm lấy hôm thân thể. Hai người cùng một chỗ hướng về sau ngã đi, tràng diện hỗn loạn tưng bừng, nương theo lấy nữ chủ nhân thét lên, bất quá lúc này tiếng âm nhạc cũng đúng lúc đạt đến đỉnh điểm. Đem nơi này rối loạn cho che giấu đi, hôm quyền kích kỹ xảo tại loại này không gian thu hẹp bên trong không thi triển được. Đồng thời đầu của hắn vừa rồi còn không cẩn thận đụng phải thứ gì. Người thị giả kia bộ dáng nam nhân cưỡi ở trên người hắn, bóp lấy cổ của hắn, để hô hấp của hắn càng ngày càng khó khăn. Hắn đưa tay muốn đủ đến rơi ở một bên thủ trưởng, nhưng mà bị đối phương cho chú ý tới, chen chân vào đem cây kia thủ trưởng đá qua một bên đi. Thế là hôm chỉ có thể gửi hy vọng ở bên cạnh xem náo nhiệt một nhà ba người có thể đối với hắn làm viện thủ. Tại trải qua ngắn ngủi ngây người sau, người nam kia chủ nhân trước hết nhất phản ứng lại. Liền đẩy ra bao xương cửa lớn, mang theo lão bà cùng nữ nhi liền chạy ra ngoài. Thậm chí ngay cả mình áo khoác đều không có phủ thêm. Thật tốt, các người thật sự là giúp đại ân. Hôm từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng hết sức đi đẩy ra bóp ở trên cổ mình cái kia hai tay. Hôm mặc dù nhìn cực kỳ gầy gò, nhưng là hắn lực lượng cũng không kém. Chỉ là đêm nay hắn rõ ràng gặp đối thủ, lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại lại không có gì có thể du động không gian. Hôm chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng gian nan, khí lực trên tay cũng càng ngày càng nhỏ. Ngay tại hắn ánh mắt nhanh phải biến đổi đến mức mơ hồ thời điểm, một thân ảnh từ ngoài cửa sổ lật vào, một cước đá tại người thị giả kia lại trên xương sườn, đem cái sau trực tiếp đá bay ra ngoài, ngã tại hành lang bên trên, thoát khốn hôm tham lam hô hấp lấy đã lâu không khí mới mẻ. Hỏi Trương Hằng, ta là đã chết rồi sao? Nếu không ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ta ra ngoài trên đường phố không thấy được người. Đoán chừng hắn còn tại trong bao xương không ra, lo lắng ngươi gặp nguy hiểm liền từ phía dưới leo lên. Trương Hằng nói, leo lên, ý của ngươi là liền trực tiếp như vậy leo lên. Bên cạnh không có cái thang cái gì đồ vật. Hôm xoa cổ, một mặt khó có thể tin. Trước ngươi chẳng lẽ tại gánh xiếc thú đợi qua à, liền xem như đi. Ngươi không có chuyện ta đuổi theo ngươi. Trương Hằng nói, đi thôi, ta lại hơi nằm một hồi, rất nhanh liền đến. Hôm thở hào hển nói. Trương Hằng xông ra bao xương, lại là nhìn thấy người thị giả kia bộ dáng ra hỏa cũng không có lập tức rời đi, ngược lại chạy tới thủ tướng chỗ bên ngoài dạp, cũng không biết hắn đối nơi đó cảnh vệ nói cái gì, chỉ thấy trong đó hai nhân khí thế rào rạt hướng về Trương Hằng đánh tới. Hết chương.